pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1604 tùy ý nhiệm vụ 37. Có tiền, liền có thể như vậy không kiêng nể gì đi nhục nhã người khác. Có tiền, nguyên lai thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mơ Siêu Trình Á vốn dĩ đã sạch sẽ chút móng tay phùng. Lại lần nữa bởi vì chính mình cắt gao chế trụ mặt đất mà nhét đầy bùn đất. Nhưng mà kế tiếp Trình Lệ nói lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Người lại có năng lực cũng không có biện pháp mọi mặt chu đáo làm mọi người vừa lòng. Cho nên chúng ta đem thiện lương để lại cho hiểu được cảm ơn người. Đem lạnh nhạt để lại cho được một tấc lại muốn tiến một thước người. Người phải nhớ kỹ, người hôm nay không có tới thấy ta, người cũng không cầu quá chúng ta, ta càng thêm chưa từng giúp quá ngươi. Này đó tiền ngươi là từ trên mặt đất nhặt lên tới. Cùng ta không quan hệ, đến nỗi ngươi về sau muốn làm cái gì cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh âm theo. Ngươi rời xa càng ngày càng nhỏ, chính là ngừng ở Trình Á lỗ tai lại phảng phất giống như một chút nện ở nàng trong lòng. Nàng lại một lần lờ mơ siêu nguyên lai nhân ra không phải vũ nhục nàng. Nguyên lai tứ thúc trước nay đều không phải cha mẹ trong miệng cái kia vong ân phụ nghĩa. Máu lạnh ích kỷ người, bọn họ chỉ là không nghĩ nuôi sống một đám quỷ hút máu, hơn nữa vẫn là một đám không có lương tâm không hiểu đến cảm ơn quỷ hút máu. Trình Á nháy mắt thậm chí muốn chạy sẽ nhà cũ đi cấp phụ mẫu của chính mình nói. Kỳ thật tứ thúc không phản ứng bọn họ cũng không phải bởi vì hận bọn hắn đoạt đi rồi kia vài mẫu đất. Bọn họ chỉ là đơn thuần không nghĩ phản ứng nhà cũ những người này mà thôi. Trình Á thậm chí hướng về Trình gia thôn phương hướng chạy ra vài bước. Sau đó nàng chậm rãi dừng lại, nàng biết chính mình là dư thừa, nếu như vậy hai câu lời nói là có thể thay đổi một người. Như vậy tứ thúc đã sớm là mơ siêu nàng nhìn Trình gia thôn phương hướng lẳng lặng đứng lặng một lát. Xem như cùng chính mình cố hương cáo biệt. Cắt gao nắm Trình Lệ cho nàng những cái đó tiền, Trình Á lại lần nữa xác nhận chính mình phương hướng, nàng muốn đi phía nam cái kia bị lão gia gia cắt cái vòng thành thị. Trình Á đã cùng bánh quy xưởng hai cái quan hệ không tồi tiểu tỉ muội ước hảo cùng đi nơi đó sớm. Summer Seal nghe nói ở cái kia thành thị, chỉ cần ngươi cần lao chịu làm, liền tính là bình thường nhất dây chuyền sản xuất nữ công mỗi tháng đều có thể bắt được 500 nhiều. Đồng tiền, đê tiện là đê tiện giả giấy thông hành, cao thượng là cao thượng giả Mộ Chí Minh, mà Lâm Tịch cảm thấy, nàng là xuyên qua với đê tiện cùng cao thượng chi gian đám kia người. Nàng chỉ bằng tâm mà là mơ siêu trong cốt truyện ủy thác người gặp vườn trường lãnh bạo lực đích. Xác cùng Trình Á không phải không có can hệ, nhưng mà cái này tiểu cô nương kỳ thật cũng chỉ là kia chỉ vỗ một chút cánh con bướm mơ siêu ở Trình. Lệ sau này nhân sinh 5 tháng, Trình Á cũng không có làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình tới. Nàng chỉ là cái không có thể thực tốt khống chế được chính mình ghen ghét cùng từ chúng tâm. Không có gì thị phi quan tiểu hài tử mà thôi. Đây là hùng hài tử nhất làm người đau đầu địa phương. Bọn họ thiện ác tạm thời cũng không có định tính. Đoan xem chung quanh người như thế nào dẫn đường cùng với cá nhân như thế nào lĩnh ngộ. Cho nên khả năng ngươi xử lý như thế nào đều là sai. Mà sinh ở Trình gia loại này gia đình, trừ gia Trình Quốc Kiệt cái này đau tức phụ sủng khuê nữ dị đoan ở ngoài. Máu lạnh khan linh Trình Nham đều có thể coi như là người tốt. Trình gia nhà cũ kia một ẩu người là cái gì đức hạnh. Lâm Tịch trong lòng quá hiểu rõ, bọn họ sẽ giống đói khát đỉa giống nhau hấp thụ ở hết thảy có thể hấp thu chất dinh dưỡng ký chủ. Trên người, mà tuyệt đối sẽ không bận tâm đến một đinh điểm ký chủ chết sống. Hiện tại Trình Á đối mặt chính mình gần như nhục nhã hành vi có thể khắc chế chính mình bùng nổ cảm. Xúc, thậm chí còn biết nói tiếng cảm ơn. Thuyết minh nàng thực có thể xem xét thời thế. Lý trí đã có thể khống chế cảm xúc. Người như vậy giống nhau đều sẽ không quá làm ác. Không thấy được là thật sự có thị phi thiện ác chi phân. Mà là đã hiểu được xu lợi tị hại, hướng hiện thực cúi đầu, Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không chủ động đi trợ giúp người như vậy. Nhưng là nếu nàng tìm được rồi chính mình trên đầu, mà ủy thác người liền chính mình đều không thèm để ý. Càng thêm sẽ không để ý Trình gia người sẽ như thế nào. Cho nên Lâm Tịch nguyện ý cấp Trình Á một lần cơ hội. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhân sinh không phải chơi mặt trược, không có bao nhiêu lần đẩy ngã trọng tới cơ hội, đến nỗi có thể hay không thật sự như vậy thoát ly Trình gia cái kia địa oa. Thoát ly lúc sau Trình Á nhân sinh lại sẽ như thế nào? Vẫn là câu nói kia, con đường chính mình nhạt, nằm liệt giữa đường Ngô Hảo kêu, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi mua đơn. 16 tuổi tuy rằng còn thực non nớt, chính là cũng đã có thể khiêng lên bên ngoài mưa mưa gió gió. Rất nhiều không muốn lớn lên người cuối cùng đều bị sinh hoạt buộc nháy mắt trưởng thành. Mà những cái đó lớn lên người khả năng thậm chí không có một cái nhục nhã Trình Á Lâm Tịch. May mắn Trình Quốc Kiệt ba ba luôn là đem nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ tiêu chuẩn. Ở bọn họ còn nợ ngập đầu thời điểm đều không muốn ủy khuất chính mình khuê nữ. Huống chi hiện tại, đặc biệt là gần nhất nhà xưởng bắt đầu phê lượng đầu nhập sinh sản lúc sau. Chạy nguyên liệu, chạy thiết bị, chạy nguồn tiêu thụ. Tuy nói cơ bản đều dựa theo phía trước thiết tưởng hết thảy ở đi. Các bộ môn nhân viên công tác cũng đã vào chỗ, nhưng là rất nhiều chuyện đều cần thiết hắn cái này xưởng trưởng đánh nhịp mới có thể vận hành. Trình Quốc Kiệt vội đến sứt đầu mẻ chán, thường thường là mấy ngày đều nhìn không thấy âu yếm tiểu nha. Biết chính mình tức phụ cũng không quá chú ý tiểu nha. Cho nên Trình Quốc Kiệt ba ba hiện giờ thấy Lâm Tịch duy nhất có thể làm chính là liều mạng hướng. Nàng trong túi tắc tiền, nhét vào bảo bối khuê nữ của hắn rất có thể bởi vậy bị người đánh cướp nông nỗi. Từ sơ chung bắt đầu, Lâm Tịch liền ở nỗ lực làm một cái không quá hòa hợp với tập thể học bá. Bởi vì nàng thật sự không kiên nhẫn cùng một đám tiểu thí hài lục đục với nhau. Có người địa phương liền có giang hồ. Vườn trường bên trong trừ bỏ leng keng thư thanh ở ngoài cũng luôn có một ít không quá hài hòa. Thanh âm, liền tính là nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, phong cách học tập đoan túc một cao trung cũng không ngoại lệ. Cũng không phải sở hữu một cao trung người đều bôn học lên tới. Có chút người chỉ là cảm thấy oa ở một cao trung niệm thư làm gia trưởng rất có mặt mũi. Cho nên muốn hết mọi thứ biện pháp đem hài tử lộng tiến cái này trường học tới. Tỷ như hiện tại đem Lâm Tịch đổ ở phòng học cửa vị này nữ đồng học. Nghe nói vị này nữ sinh phụ thân cũng là trong huyện tương đối nhiêu ích một vị thành công nhân sĩ. Mà cái này tên là Dương Tinh Nhi nữ sinh là vì gắt gao đi theo chính mình Bạch Mã Vương Tử mới năn. Nỉ ỉ ôi làm chính mình phụ thân đem nàng lộng tới một cao trung. Nàng mỗi ngày đều ăn mặc các loại đương thời nhất lưu hành quần áo. Hóa bling bling trang. Trang điểm đến tân triều lại mỹ lệ, liền ngóng trông vương tử sớm ngày phát hiện chính mình cái này chờ đợi hôn môi tiểu công chúa. Kết quả khổ đợi nửa năm rốt cuộc an không chịu nổi chạy tới thông báo thời điểm lại bị vương tử. Xuẩn cự, kỳ thật vương tử cũng là hào tâm, hắn chẳng qua là muốn khích lệ một chút Dương Tinh Nhi cái này trầm mê yêu sớm vô pháp tự kiềm chế. Lạc đường sơn dương, vì thế vương tử nói. Ta không thích tìm cái ngu ngốc, khi nào ngươi thành tích có thể vượt qua Trình Lệ, khi nào ta liền cùng ngươi ở bên nhau, đương thời rất nhiều tuyên truyền học sinh yêu sớm cuối. Cùng cơ hồ đều là kết quả này, vì thế bị cự tuyệt một phương tức giận phấn đấu, rốt cuộc thi đậu lý tưởng trường học, sau đó sẽ đối cái kia một bên khác vĩnh viễn cảm kích. Người kia hình tượng ở chính mình trong lòng vô cùng cao lớn. Cao không thể phàn, nhưng là vương tử không nghĩ tới chính là, hắn giống như khích lệ có điểm quá mức, bởi vì Trình Lệ ở bọn họ lần này, đó chính là đại gia trong lòng cho Mo Lăng Ma, không người có thể cập, cùng khi còn nhỏ Trình Á giống nhau, ghen ghét nữ sinh làm ra sai lầm lựa chọn, mà Lâm Tịch không hiểu ra sao thừa nhận rồi trận này tai bay vạ gió. Ai yêu không phục, si yêu khó chịu, les một mình đấu. Gấu to sân thể dục. Hết chương.